Hoàng tử yêu nghiệt, chương 586, 586, kính xin hoàng thượng đặt tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nhiều lần sửa đổi thì tinh thần số 1 đã được đưa vào sản xuất hàng loạt, đồng thời, có 2 chiếc đã hoàn thành và cho bay thử. Lãnh Thiên Minh cũng không khỏi thán phục khi nhìn thấy chiếc khinh khí cầu khổng lồ này. Lão Giáp, chiếc khinh khí cầu này lớn vậy à? Đúng vậy, hoàng thượng, viện khoa học của chúng thần đã đổ biết bao nhiêu tâm huyết mới có thể phát minh thành công đấy. Đương nhiên, tất cả đều dựa trên nguyên lý cơ bản về khinh khí cầu mà hoàng thượng đã dạy bảo. Advertisement, không tệ, không tệ, thứ đồ chơi này lớn như vậy, nếu chỉ dùng để vận binh thì có hơi đáng tiếc. Giáp Tử Thất sững sờ. Hoàng thượng có ý gì? Người có nhớ trước kia ta từng nói gì về Đông Phong số 1 không? Giáp Tử Thất suy tư trong chốc lát rồi nói. Nhớ, hoàng thượng từng nói hẳn là hình thể của Đông Phong số 1 phải lớn hơn rất nhiều so với hiện tại, chỉ bởi vì kỹ thuật khi đó còn hạn chế cho nên mới phải thu nhỏ lại. Vậy bây giờ thì sao? Nếu ta lệnh cho các ngươi chế tạo Đông Phong số 1 cỡ lớn thì có làm được không? Có thể, nhưng hoàng thượng muốn lớn bao nhiêu? Lãnh Thiên Minh cười nói. Cụ thể là bao nhiêu thì ta không biết, dù sao càng lớn càng tốt, uy lực chắc chắn phải rung động trời đất. Hoàng thượng, dựa trên kỹ thuật của chúng ta hiện tại thì không thành vấn đề, chúng thần đã có thể thực hiện bó và phóng hỏa dược. Chỉ cần đồng thời nhét vài quả Đông Phong số 1 vào một cái ống sắt là được, dựa theo nguyên tắc này, miễn là ống sắt đủ dày thì có thể đổ rất nhiều hỏa dược vào đó, hơn nữa lại không ảnh hưởng đến tính an toàn. Trời thật, sao ta lại không nghĩ đến chứ, nói như vậy, muốn tạo bao nhiêu bom cũng được à, các ngươi đang thực hiện nguyên lý một tên lửa nhiều vệ tinh đấy. Giáp Tử Thất đã quen với việc hoàng thượng hay nói những thứ khó hiểu, nhưng nghe đến mấy chữ. Một tên lửa nhiều vệ tinh, hắn ta lại cảm thấy rất hứng thú. Một tên lửa nhiều vệ tinh à, cách ví von này hay đấy, thần sẽ cho bắt tay vào chế tạo, ngài muốn bao nhiêu? Đừng lớn quá, ít nhất phải chuyển động được trước, cứ chế tạo 500 cân xem sao, sẽ do tinh thần số 1 vận chuyển lên không trung. Thần sẽ lập tức sắp xếp nhân sự bắt đầu chế tạo. Đông Phong số 1 cỡ lớn nên gọi là gì? Kính xin hoàng thượng đặt tên, gọi là Đông Phong số 2 đi, sau này hoa hạ ta sẽ còn có Đông Phong số 3, 4, 5. Cho đến khi không còn cần những thứ này nữa. Phù Tang, khu vực gần biển, nếu ngươi đang đứng ở đây thì chắc chắn sẽ bất ngờ với cảnh tượng trước mắt. Hạm đội hùng mạnh nhất của toàn bộ các quốc gia ở Tây Bán Cầu đều đang tập kết tại đây. Tàu chiến với đủ loại kiểu dáng che kín mặt biển, cộng thêm 1.000 tàu chiến do ba đốn thống lĩnh thì tổng số lượng tàu chiến của liên quân 6 nước có khoảng 7.000 chiếc, quả thật là một con số đáng kinh ngạc. Hạm đội như vậy đủ để quét ngang bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Hiện tại, chủ soái của 6 nước đang tập họp nghe tư lệnh ba đốn và công tước Tây Liêm báo cáo tình hình. Ba đốn, ngươi có thể nói rõ vì sao lục quân của đế quốc Đại Bất Liệt Điên lại thua thê thảm như vậy không? Người vừa lên tiếng chính là chú ruột của Y Lệ Sa Bạch, Thân Vương Tô Đan. Cách chương.